trà xanh óng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 2, 2, nữ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô đã nhận ra rằng cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà lúc trước cô đã vô tình xem quê giao khi mạt thế xảy ra, có rất ít các hoạt động giải trí. Cuốn tiểu thuyết này tên là Đã được thời ngu nhặt được ở một bãi phế tích, sau khi đọc xong đã tiện tay ném lên chiếc xe của mình. Từ cái tên truyện cô đã có thể đoán được toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết, chắc chắn là một câu chuyện ngọt sủng về thiên kim thật giả. Nữ chính là con gái của nhà họ Tô đã bị người nhà làm lạc mất 20 mấy năm, sau khi được cha mẹ ruột tìm thấy thì liền dấn thân vào giới giải trí hô mưa gọi gió. Sau đó bắt đầu một cuộc sống được cha mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều, sau đó thu hoạch được một đống fan cùng với người chồng ảnh đế, cốt truyện muôn thuở của các câu chuyện Mary Sue ngày xưa. Nội dung cuốn tiểu thuyết rất nhẹ nhàng đơn giản. Cô vốn dĩ có thể nhớ đến là bởi vì nữ phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết này trùng tên, trùng họ với cô thời ngu. Nghĩ đến đây trong lòng cô bỗng cảm thấy có dự cảm xấu, lập tức cảnh giác hỏi. Hệ thống, thân phận hiện tại của tao là gì? Thưa ký chủ, là người cùng tên với ngài. Thời ngu, hệ thống ngoan ngoãn nhổ ra một cái tên như cô đã dự đoán. Thời ngu không thể không nhớ lại được những gì mình biết về nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết cùng cái tên này. Bởi vì cô có đến 3 phần giống với nữ chính, nên đã bị nam phụ là nhân vật phản diện ác nhất chuyện xem là tình nhân thế thân cho nữ chính. Nguyên chủ là thế thân của nữ chính, lại không biết điều mà tự hiểu lấy, tự cho mình là người yêu của nhân vật phản diện, luôn tự đi tìm con đường chết, không lúc nào là không nhắm vào nữ chính. Cuối cùng bị những kẻ yêu thầm nữ chính chèn ép, bị phản diện vứt bỏ, thanh danh bị bôi đen, bị phong sát rồi bắt buộc phải rời khỏi giới giải trí. Sau đó bị tai nạn chết, thế là kết thúc một cuộc đời của một nữ phụ. Bởi vì cô là nữ phụ nên không có quá nhiều cảnh diễn trong cốt truyện, vậy nên tâm lý của cô cũng không được miêu tả chi tiết. Nhưng mà sau khi tiếp nhận được toàn bộ ký ức của nguyên chủ, cô lập tức biết được, cô đã tự cho bản thân mình là người yêu của phản diện, hoàn toàn là có ẩn tình ở phía sau. Cách chương.